Rất nhanh có kết quả kiểm tra. Phôi thai tử cung của cô ấy đã đậu hơn một tháng. Cách chương.